Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi. Cô nói tới, anh mới tỉnh ra, nghe thấy mình trẻ con cỡ nào. Nhưng anh rất khó chịu. Đến lúc học trung học, có thằng nhóc hỏi mình có thể theo đuổi cô hay không. Anh còn ngây thơ như thỏ trắng nói. Tốt, tùy cậu theo đuổi. Kết quả chưa tới một tuần, lão anh đã lăn qua lộn lại buồn bực muốn chết, mà không biết nguyên nhân. Người ngu xuẩn một lần, không thể ngu xuẩn lần hai. Anh muốn bù lại tiếc nuối năm đó, dập sẵn mấy ngọn lửa đang nhen nhóm quanh vợ của anh. Cũng không được. Thế anh gục đầu ủ rũ như cuốn con bị chủ đánh một cái. Từ Minh Bồng thật sự muốn giận mà không đành. Cô mất hứng ở chỗ cảm thấy anh không tin tưởng mình vì coi nhẹ năng lực xử lý. Nhưng hiện tại hiểu được người đàn ông này chỉ đùa giỡn chút thôi, nên cảm thấy không có gì không vui nữa. Cô cười cười, tiến lên nắm lấy tay chồng yêu dấu. Tuần sau anh có rảnh không? Sao? Nhà xuất bản của em muốn đi du lịch tập thể. Anh cũng đi cùng nhé. Đến lúc đó anh muốn tỏa sáng thì cứ tỏa sáng. Nhưng sáng quá mù mắt người ta, nhớ đèn tiền thuốc là được. Cuộc sống vợ chồng đại khái cũng bình an thuận hòa, cũng không hấp tấp anh liệt gì cả. Ngược lại còn như quảng cáo ban xưa. Mình ơi, em muốn mình đút đồ ăn. Quen nhau đã 16 năm, quan niệm cuộc sống vợ chồng tân hôn bình thường. Xung hợp tính cách nhau không khó khăn đối với họ. Vấn đề là mỗi người vẫn có những thói quen khó bỏ. Dù sao lúc trước, cô đã có kinh nghiệm sống chung. Nhưng nay ở cùng một chỗ, ngủ chung một giường, có những tính xấu bộc lộ ra. Từ Minh Bồng sắp cáo lần thứ 1001. Anh đi toilet, đóng cửa lại cho em. Như lại đi, sẽ vào với anh. Cô Hoàng Chị ủy khuất. Chỉ cần anh ngồi trong bồn cầu, lại đi sẽ nghe thấy mùi. Từ rất xa mà đến, làm bạn với anh qua một đoạn đường tịch mịch thâm thúy, hiện tại. Từ Minh Bồng nghiêm khắc cấm. Lại đi, mày cũng vậy, không được vào. Meo meo, vẻ mặt lại đi mèo mao đáng thương. Thời gian riêng tư giữa hai người đàn ông trong phòng bị cướp đoạt. Một người một mèo cùng ôm nhau. Kháng nghị cường quyền, phá đối áp chế. Chúng ta sẽ chống lại thế lực ác bá. Vậy nha, Từ Minh Bồng nhướng mày, ngậm con cái nhỏ ở miệng. Lady ơi, trong mắt màu hổ phách của Lady lập tức lóe sáng, bay nhanh khỏi trận tuyến của đồng minh, định chụp lấy con cái nhỏ ngấu nghiến. Cô Hoàng Chỉ nhìn xem trợn mắt. Người, đầu quỷ sống không có nguyên tắc. Từ Minh Bồng hừ hai tiếng, gãi gãi cái cằm mập mạp của Lady. Tóm ngậm luôn con cá ở miệng cô, nhưng Lady chưa kịp cắn trúng con cá, có người đã nhanh nhẹn ra tay trước. Này, anh chờ một chút, Lai vừa nói đồ quỷ sống, không có nguyên tắc. Bị hôn, cá nhỏ cũng bị người kia cho vào miệng. Vì là đồ ăn thú cưng, nên có vị mặn mặn đắng đắng. Cố Hằng Chỉ nhai nhai nhíu mày, trừng mắt nhìn về mặt ai oán của Lady. Chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh. Từ Minh Bồng bị anh đặt lên sofa, ánh mắt nhíu lại. Ngữ điệu nguy hiểm. Anh nữa, chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh. Này, ý của anh là phải vì đồ ăn độc nhất vô nhị đời này. Cố Hằng Chỉ cười hắc hắc, nuốt cái nhỏ xuống bụng, hôn thật kêu lên môi ai đó. Ai để ý đến cái nhỏ làm gì? Một đôi môi mềm mại hồng hồng trước mắt này đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều. Lại đi ở một bên mèo mèo kháng nghị. Không, tôi muốn cái nhỏ cơ. Vì thế quân địch tan rã, chỉ vì một con cái nhỏ. Hai người ở chung một chỗ chính là như vậy. Có ở Mỹ, có nháo. Thâm tầm Từ Minh Bồng hiểu. Cố Hằng Chỉ phi thường bao dung cô. Mọi việc đều ưu tiên cô trước. Cá tính của cô lại không tốt. Coi những việc như vậy đã bình thường. Vì cô vốn ít khi cảm thấy u buồn. Luôn thấy không an toàn. Có lẽ di chứng bị xa lánh thời trung học khiến cô có thời gian mất hết cảm xúc. Không thèm để ý tới người khác. Nhưng khi kết hôn, hai người ở chung một nhà. Muốn tránh đi không gian có người khác cũng không được. Huống chi Cố Hằng Chỉ hoàn toàn khác biệt với cô, hoàn toàn không chịu nổi cô đơn. Anh ở với người nhà lúc học trung học, học đại học thì ở trọ chung với bạn bè, tham gia quân ngũ thì có cuộc sống đoàn thể. Sau sống một mình thì kéo bạn gái đến ở chung nhà, hơn nữa còn có Lady ở chung. Anh trời sinh là ông thần lành ngại, 3 giây không nói lời nào, khẳng định nghẹn chết. Chỉ có đôi khi, cái mà Từ Minh Bồng muốn chính là sự tĩnh lặng. Đây là cái Cố Hằng Chỉ khó cho cô nhất. Bầu trời tháng 9 đang mùa thu đượm buồn, nhưng Từ Minh Bồng không phải là người quá để ý đến ngày tháng, chỉ bận rộn lo bản thảo, lịch trình. Mỗi ngày về nhà chính là ăn cơm, đọc bản thảo, ngủ. Cô Hằng Chỉ có điểm bất mãn, cảm thấy vợ chồng gì mà ít trao đổi quá. 2 ngày đã bất đắc dĩ lắm rồi, cô còn như vậy suốt nửa tháng. Anh pha ly cà phê đưa cho cô, nhịn không được hỏi. Gần đây, tụi em bận lắm sao? Dạ. Cũng chỉ trả lời có một chữ, cô Hằng Chỉ biết không nên nói gì thêm. Sờ sờ cái mũi tự mình xem tivi. Nhưng bật đi bật lại mấy kênh, chẳng có gì đáng xem. Từ Minh Bồng không có ý như vậy, chỉ là sắp đến hạn chót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net